Chương 461, Thải Vân Hoàng Thành. Diệp Thần sau khi rời đi, Cửu công chúa giẫm lấy chân nhỏ, khí đô đô. Lục Khinh Tuyết biết Cửu công chúa nha đầu kia tính tình hồn nhiên ngây thơ, đột nhiên đổi thành nụ cười thân thiết, đối với Cửu công chúa nói, "Cửu nhi muội muội, ngươi tới tỷ tỷ có một số việc muốn hỏi ngươi, mới vừa ngươi nói Diệp Thần là ngươi tương lai trượng phu là chuyện gì xảy ra còn có, hắn khi dễ qua ngươi sao?" Lục Khinh Tuyết cường điệu ở khi dễ hai chữ bên trên nâng cao âm điệu. Cửu công chúa hận hận nhìn Diệp Thần biến mất địa phương, dùng sức chút đầu nói, "Đối với hắn chính là khi dễ ta Diệp Thần ca ca là thật lớn phụ tâm lang hiển nhiên." Hai người đối với khi dễ hai chữ lý giải cũng không tương đồng. Lục Khinh Tuyết trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hàn quang. Từ thánh thành trống không truy hệ nờ tống trận đi ra Diệp Thần, bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng có chủng dự cảm bất tường. Bất quá truy hệ nờ tống trận bên cạnh thánh thành trống không nhân tiếng thét chói tai, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thiên nột sư thúc tổ hắn còn sống nhanh tốc độ bẩm báo thánh tổ cùng thánh tử Diệp Thần chứng kiến những thứ này, thánh thành trống không người liền chán ghét. Gương mặt lạnh lùng nói, quỷ gào cái gì chu vi thánh thành trống không đệ tử nhất thời câm như hến. Đối với cái này hàng không sư thúc tổ, bọn họ là vừa kính vừa sợ. Đương nhiên, sợ chiếm 99%, kính chiếm 1%. Diệp Thần nhìn lướt qua chu vi, trước kia đám kia phổ thông ngược lại là không thấy được, hẳn là đều bị đưa trở về thần tích đại lục. Thánh tử con chó kia đồ đạc ở nơi nào nghe được sư thúc tổ lời nói, chúng đệ tử rụt một cái đầu. Toàn bộ thánh thành trống không, ngoại trừ thánh tổ. Cũng liền vị này sư thúc tổ nếu kêu lên đường đường thánh tử làm cầu vật. Ở Ngọc Hư Cung Diệp Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ những đệ tử này, nhấc chân một bước, hơn 1.000 km kéo dài qua mà qua. Rất nhanh, mấy phút sau, Diệp Thần đi tới Ngọc Hư Cung. Thánh tử cùng một chúng thánh thành chống không thánh nhân, cùng với thực lực tối cường một nhóm đệ tử, đang ở Ngọc Hư Cung nghị sự. Diệp Thần thân hình đột nhiên xuất hiện ở cung điện bên trong, hù mọi người giật mình đợi thấy rõ người tới, mọi người đại hỉ. Sư thúc tổ thật tốt quá, ngài còn sống cảm tạ trời đất, ta còn tưởng rằng lão nhân ra ngày hôm qua thần vực cổ chiến trường đóng cửa phía sau, may mắn còn sống sót thánh xuân thu đám người trở lại thánh thành trống không, lại thật lâu tìm không thấy Diệp Thần đi ra. Sau lại thánh tổ lại dọ thám biết, lại có ma giới ma chủ ở thần vực cổ chiến trường đóng cửa lúc xuất thủ thần vực cổ chiến trường không gian bị minh cấp lực lượng can thiệp mọi người đợi một ngày cũng không thấy Diệp Thần đi ra, cho rằng vị này tiện nghi sư thúc tổ chết ở thần ngục bên trong chiến trường cổ. Thánh tổ giận dữ. Ở một phen cân nhắc phía sau, dĩ nhiên lần nữa tiến nhập ma giới, muốn tìm hiểu Diệp Thần tin tức. Hay bởi vì chuyến này thần ngục cổ chiến trường hành trình, thánh thành trống không tổn thất 1/3 nhân thủ, lấy được một ít chiến lợi phẩm vui sướng, cũng bị hòa tan. Lúc này thấy đến Diệp Thần chân thân, thật là vừa mừng vừa sợ. Cũng không các lộ ủy chữa thánh tử đám người tự mình nên tiếp, Diệp Thần hét lớn một tiếng, lăn xuống tới thánh tử thân hình cứng đờ, quay quay từ chủ vị đứng ở một bên. Từ thánh xuân thu, thánh cổ đạo đám người trong miệng biết được Diệp Thần một thân thực lực, đã đạt đến thông thiên triệt địa tình trạng, liền nửa bước minh cấp ma thần đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là một cái liền ngọc hư cảnh đều không đạt tới thánh tử, như thế nào dám không nghe hắn thét ra lệnh. Diệp Thần ngồi lên ngọc hư cung chủ vị, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt. Thánh tử đám người không biết nơi nào chọc giận vị này chủ, từng cái đạp lạp đầu không dám hé răng. Ngươi xem các ngươi từng cái kinh sợ nhìn thấy các ngươi liền tức lên Diệp Thần xem những thứ này thánh thành trống không người dù sao không vừa mắt, mắng một trận phía sau. Hỏi, lão đầu nhi đâu? Mọi người sửng sốt, sau đó ý thức được đây là đang hỏi thánh tổ. Thánh tử liền vội vàng không người nói, bẩm sư thúc tổ, thánh tổ lo lắng ngài bị ma tộc làm hại, một mình tiến nhập ma giới tìm hiểu tin tức của ngài đi. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Cái này lão đầu nhi cũng là đối với hắn cực kỳ chiếu cố, có đôi khi Diệp Thần thậm chí hoài nghi hắn là không phải phía trước kỷ nguyên tỷ hệ nở bối biến thành. Bất quá lão đầu nhi số tuổi thọ không đến 1 năm, hiện tại ma tộc thực lực cường đại, lần nữa tùy tiện tiến nhập ma giới. Sợ rằng hung hiểm vạn phần. Ma giới cửa còn chưa mở ra, lão đầu nhi là thế nào đi vào bẩm sư thúc tổ? Thánh tổ sở hữu 2 giới thuyền, là thượng cổ thần long lưu lại xuyên toa 2 giới thần khí, ở ma giới cửa không yên thời điểm, có thể thuận lợi vãng lai 2 giới. Diệp Thần gật đầu. Các lộ ủy chữa xong xuôi một việc, liền tiến vào ma giới đem lão đầu nhi tìm được, vừa lúc cũng có thể nhìn ma giới đến cùng là dạng gì. Hắn hiện tại đã thành tiểu minh cấp, hơn nữa thần kỹ tông võ cùng thập bội phản thương thiên phú. Cũng không phải sợ lũ sở bực này ma chủ. Hơn nữa hoàn toàn mới bước tư liệu thần ma chi chiến đã mở ra, mình có thể đi qua điểm kích cột cật ở trên liên tiếp, trực tiếp tiến nhập ma giới. Lão đầu nhi phải đi ma giới, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Diệp Thần quát hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thánh tử thận trọng nói, ma giới cửa càng ngày càng không ổn định, chúng ta đang thương thảo đối sách vậy các ngươi thương thảo ra khỏi cái gì không có nhìn sư thúc tổ ánh mắt ấm lạnh, thánh tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, còn còn không có 13 vậy các ngươi ở chỗ này thương thảo cái giám sao? Một đám phế vật bị sư thúc tổ mắng thành rắc rưởi, một chúng thánh thành trống không người cạn lời không trả lời được. Đối lập nhau Diệp Thần loại này yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà nói, nói bọn họ là phế vật, dường như cũng không có thể phản bác. Ngươi còn ngươi nữa, đi với ta một chuyến. Diệp Thần tùy ý điểm mấy người, ra lệnh. Thánh tử đã ở bị Diệp Thần điểm chúng người ở giữa, nghe vậy ngạc nhiên nói, sư thúc tổ đây là muốn đi làm cái gì? Diệp Thần chân mày cau lại. Thực tập tha lão đầu nhi giao cho các ngươi nhiệm vụ đã quên một đám vật không thành khí, còn muốn lãng phí tinh lực của ta. Mọi người sắc mặt trắng bệnh. Nhìn Diệp Thần gương mặt vẻ mặt không lành, trong lòng bọn họ thì có loại dự cảm xấu. Nhưng này đã là thánh tổ giao phó nhiệm vụ, lại là sư thúc tổ mệnh lệnh, không đi cũng phải đi. Không nếu như chọc cho vị này sư thúc tổ không cao hứng, nửa phút có thể đem bọn họ biến thành tinh thạch. Thánh tử đám người nhưng là nghe thánh cổ đạo bọn họ nói, vị này sư thúc tổ, nhưng là đối với một loại cái gì tinh thạch cuồng nóng cực kỳ. Ở thân ngục trên chiến trường cổ, bất luận là ma tộc vẫn là thánh thành chống không thi thể của người, hắn một cái cũng không buông tha, toàn bộ đốt thành tinh thạch. Ai, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vẫn là đàng hoàng theo vị này chủ đi làm kia cái gì thực tập tha. Thánh tử thầm than một tiếng. À, được rồi, các ngươi chờ chút ở Thải Vân Vương thành hòa thánh thành trống không, trong lúc đó liền một tọa truy hệ nờ tống trận, về sau các ngươi cái này quy bản sư thúc tổ quản mọi người mục trường khẩu nốc. Đây là bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp chiếm đoạt thánh thành trống không rồi sao? Nhưng bọn họ có thể nói cái gì? Lại nào dám nói cái gì? Than thượng như vậy một vị hung thân ác sát chủ, thật là bọn họ thánh thành trống không gặp vận đen tám đời đường đường thượng giới thánh thành trống không, thần minh một dạng tồn tại, hiện tại cư nhiên bị một tòa hạ giới vương thành quản hạt, nghĩ tới đây. Thánh tử đã nghĩ thổ huyết. Nhìn Diệp Thần ánh mắt âm lạnh, thánh tử đám người vội vã quỳ gối nói, cần tuân sư thúc tổ lệ nhở khi hiển ken toàn bộ sẽ vở thông cáo thánh thành trống không nhét vào Thải Vân Vương thành phạm vi quản hạt, Thải Vân Vương thành tự động thăng cấp đến Thải Vân Hoàng thành hết thể hiệu lực Thải Vân Hoàng thành người chơi, đem thêm vào tăng 10 lần kinh nghiệm cùng tiền lợi bội xuất ken Thải Vân Hoàng thành thành chủ, người chơi mang phù, sở hữu đối với thần tích đại lục. Hết thể chủng tộc cùng lãnh địa tiếng tầm, chinh phạt quyền, một ngày thống nhất toàn bộ thần tích đại lục. Sẽ thành vì toàn bộ thần tích đại lục cộng chủ DS, đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm đệ 4 càng ngày mai tu bổ lâu.